Chương 288: Hoan nghênh tới địa ngục. Lâm Niệm Từ cũng là linh giả, đương nhiên có thể nhìn thấy thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Cũng vì thế mà lúc cô ta phóng ra từ trường phủ lên mắt mình, thì hồ nước màu đen này liền biến thành một cột sương mù cao tới tận trời, chiếm cứ bầu trời cả thôn làng này, giống như một đám ác long đang giãy giụa. Huyền Thành Tử cũng mở mắt âm dương, lập tức sợ hãi. Hắn chém yêu trừ ma mấy trăm năm qua, nhưng chưa từng thấy qua âm sát khí nào nồng đậm tới như vậy. Có nói nơi này là một nhánh của địa ngục thì có lẽ cũng có người tin tưởng. Rốt cuộc phải ác đến thế nào mới có thể làm hồ nước này ngưng tụ nhiều tội nghiệp đến như vậy chứ? Nghĩ tới đây, Huyền Thành Tử liền nhìn sang Phạn Già La. Lâm Niệm Từ cũng sợ hãi, không ngừng lắc đầu, không dám thừa nhận đây chính là thôn làng nho nhỏ mà năm đó mình đã chúc phúc. Phạn Già La đi tới bên cạnh Lâm Niệm Từ, ngồi xổm xuống, chậm chậm nói: "Cô còn nhớ dáng vẻ của nó lúc ban đầu không?" "Nhớ, làm sao lại không nhớ chứ? Nơi này núi rừng xanh biên biếc, chứ không phải xám xịt như thế này. Người dân nơi này cũng thực chất phát, chứ không phải tà ác. Hồ nước này trong suốt thấy tận đáy, chứ không phải tanh tưởi hôi thối như thế này. Rốt cuộc là nguyên do gì đã làm nơi này thay đổi hoàn toàn như vậy?" Lâm Niệm Từ là một người không có tuệ căn, bằng không cô ta cũng không nhiều lần vấp ngã trên con đường thành thần như vậy. Thứ cô ta nhìn không thấu, Phạn Già La chỉ cần thông qua bức hình chụp nước hồ đen ở trên mạng đã thấu hiểu mọi chuyện rồi. Phạn Già La ngẩng đầu nhìn trụ trời màu đen được ngưng tụ từ sát khí kia, chậm rãi kể: "Sau khi cô rời đi, người trong thôn ở ngọn núi nhỏ này đã trở thành tín đồ trung thành nhất của cô. Bởi vì lực tín ngưỡng quá mạnh mẽ, nên dương ngọc phân hóa thành điểm sáng trong cơ thể bọn họ đều đã thức tỉnh. Bọn họ đã trải qua cảm giác bệnh tới sắp chết, vì thế cực kỳ hy vọng có được thân thể khỏe mạnh." "Nguyện vọng này có phải rất giản dị không?" Phạn Già La hỏi. Lâm Niệm Từ không dám trả lời. Phạn Già La nói tiếp: "Những điểm sáng kia ngưng tụ thành dương ngọc, giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng. Tất cả trai gái già trẻ lớn bé trong thôn này quả nhiên đã trở nên mạnh mẽ hơn người bình thường, quanh năm suốt tháng không hề bị bệnh. Nhìn thấy kết quả như vậy, tín ngưỡng của bọn họ dành cho cô lại càng thành kính hơn." "Thân thể khỏe mạnh rồi thì sẽ thế nào?" Phạn Già La hỏi. Ánh mắt Lâm Niệm Từ đảo loạn, không hiểu được nguyện vọng này có chỗ nào không tốt. Tống Duệ phân tích: "Thân thể khỏe mạnh, sinh mệnh kéo dài, tỷ lệ sinh dục cũng cao hơn." Phạn Già La gật đầu: "Tống tiến sĩ nói không sai, thân thể khỏe mạnh, tuổi thọ kéo dài, tỷ lệ sinh dục cũng cao hơn. Vì thế, người trong thôn này bắt đầu sinh đẻ con cái, sau đó nhanh chóng mở rộng nhân khẩu. Nơi này không thể ở quá nhiều người, nên bọn họ đã chuyển lên núi, có lẽ là ngọn núi bên kia. Vì thế, một thôn làng nhỏ đã biến thành cả một thị trấn, mà tín đồ của cô cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, chiến loạn bùng nổ. Bởi vì đàn ông ở nơi này có cơ thể khỏe mạnh, tất cả đều bị triều đình bắt đi làm lính. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chỉ có thân thể khỏe mạnh thì làm sao đủ. Vì thế, tín đồ của cô bắt đầu khao khát sức mạnh, khao khát có thể sống sót trong thời kỳ chiến loạn đó. Dương Ngọc lại một lần nữa đáp ứng nguyện vọng của bọn họ. Số đàn ông bị bắt đi chỉ còn sống được vài người, số khác đều đã chết trên chiến trường. Cả một thị trấn lớn lại biến thành một thôn nhỏ. Trong thời kỳ sinh linh đồ thán, nhân khẩu suy suốt đó, sinh sôi nảy nở là vấn đề quan trọng nhất." "Sinh sôi nảy nở cần gì?" Phạn Già La đột nhiên hỏi. Đầu óc Lâm Niệm Từ hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ, chỉ có thể mờ mịt nhìn sang. Cần đàn ông và phụ nữ. Tống Duệ lạnh nhạt mở miệng. Phạn Già La gật đầu nói, đúng vậy, sinh sôi nảy nở cần đàn ông và phụ nữ. Nhưng đối với người nơi này thì sinh sôi nảy nở tựa hồ chỉ dựa vào đàn ông, mà phụ nữ thì chỉ là công cụ mà thôi. Vào thời đại đó, lý lẽ này là chính đáng. Vì thế, cô có đoán được không? Tội ác do cô mở ra, rốt cuộc đã có manh mối đầu tiên rồi đấy. Ánh mắt Lâm Niệm Từ lóe sáng, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu được những lời này có ý gì. Huyền Thành Tử nhìn hồ nước đầy thi khí kia mà đỏ vành mắt. Đàn ông có thể sống sót đều biến thành dị nhân, thân thể bọn họ cường tráng vượt trội, phụ nữ còn sống cũng thế. Bọn họ bắt đầu điên cuồng sinh sôi nảy nở, cứ sinh sinh rồi lại sinh. Nhưng trong tình huống chiến tranh loạn lạc thì mảnh đất này không thể nuôi sống được nhiều người như vậy. Vì thế, bọn họ bắt đầu lén ném những bé gái vào trong hồ nước này. Đầu tiên là 1, 2, sau đó là 3, 4. Chờ đến khi phần lớn mọi người biết bí mật này, đồng thời cũng tập thành thói quen, thì mỗi khi sinh ra bé gái, họ sẽ đưa tới đây. Lâm Niệm Từ quay đầu lại nhìn hồ nước, đôi mắt trợn trừng như nhìn thấy quái vật. Phạn Già La gật đầu nói, đúng vậy, không sai, nó chính là quái vật ăn thịt người. Bé trai thì giữ lại, bé gái thì dìm chết. Hành vi tội ác này ở nơi này lại biến thành tộc quy được tuân thủ nghiêm ngặt. Sau đó qua vài năm, nhóm phụ nữ bắt đầu không hài lòng. Họ nghĩ rằng sinh con đau đớn như vậy, sao họ lại không sinh ra toàn con trai, không sinh con gái chứ? Những người phụ nữ đó đã quỳ trước tượng thánh nữ, cầu xin cô ban phước để sau này bọn họ chỉ sinh con trai mà thôi. Nguyện vọng mãnh liệt này một lần nữa được Dương Ngọc nghe thấy và thực hiện. Nhưng những người phụ nữ kia không biết là Ngọc Bội tạo ra thần tích này. Vì thế để tỏ rõ quyết tâm của mình, tất cả đám phụ nữ vào đêm đó đã uống nước hồ đã nhấn chìm vô số bé gái kia. Lâm Niệm Từ bụm miệng, vô thức phát ra tiếng nôn khan. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu được vì sao con người lại có thể làm ra chuyện như vậy. Huyền Thành Tử nhắm mắt lại, đã không đành lòng nghe nữa rồi. Tống Duệ phân tích, chuyện này cũng không hiếm thấy. Vào thời đó, có người vì muốn sinh con trai mà sẽ bóp chết đứa con gái đầu lòng rồi chôn ở cửa vào nhà mình để người qua lại dẫm đạp. Làm vậy để đe dọa những sinh linh trẻ con trên trời, để chúng không dám dùng nữ thai đầu thai vào nhà bọn họ. Đúng vậy. Phạn Già La nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng. Để sinh con trai, có một số người sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cầu xin với tượng của cô, lại uống nước trong hồ. Từ đó về sau, phụ nữ trong thôn này quả nhiên chỉ sinh con trai, không sinh con gái. Bọn họ vui tới muốn điên, vì thế đã đổi tên thôn thành Hương Hỏa. Thần tích này lan truyền ra khắp 4 phương 8 hướng, nên có không ít người cầu con trai tìm tới. Người trong thôn sao có thể để bọn họ chiếm tiện nghi khơi khơi như vậy? Vì thế liền thu phí vào thôn cực kỳ đắt đỏ, phát tài một phen. Nhưng bọn họ chỉ sinh con trai không phải vì hồ nước, kiếm tiền như vậy sẽ gặp phiền phức đúng không? Tống Duệ đã đoán được gì đó. Phạn Già La gật đầu. Đúng vậy, bọn họ gặp phiền phức. Nhưng bọn họ không cho rằng vấn đề ở nước, ngược lại cảm thấy vì người trong thôn không sinh con gái nữa, bé gái hiến tế vào hồ quá ít nên nước hồ đã mất đi thần lực. Tống Duệ lắc đầu, khó tránh thở dài một tiếng. Đôi mắt nhắm chặt của Huyền Thành Tử mở ra, nước mắt chợt lóe. Lâm Niệm Từ không ngừng lắc đầu, miệng líu ríu. Sẽ không phải đâu. Sao lại không? Phạn Già La chỉ hồ nước đen ngầu này. Nếu không thì nó từ đâu mà có? Không sai, giống như cô đã nghĩ, người nơi này bắt đầu săn tìm những bé gái ở xung quanh rồi ném xuống hồ với mỹ danh là hiến tế. Nhưng nước trong hồ vẫn không có tác dụng gì với người ngoài, đường kiếm tiền này bị chặt đứt. Càng bết bát hơn chính là số lượng nữ tính giảm mạnh, làm đàn ông không thể lấy được vợ. Lúc đầu bọn họ sẽ tìm phụ nữ từ những thôn khác về, nhưng trong người những người phụ nữ này không có dương ngọc. Đứa nhỏ mà bọn họ sinh ra có trai cũng có gái. Kỳ tích thôn Hương Hỏa rốt cuộc cũng tan vỡ, nhưng phần tộc quy kia vẫn duy trì. Tội ác lại tiếp diễn, bé trai có thể sống, bé gái thì phải chết. Một thôn làng tà ác như vậy, con gái nhà ai chịu gả tới chứ? Vì thế, dần dần đàn ông ở nơi này cũng không thể lấy được vợ, bởi vì phụ nữ ở cách khu xung quanh không ai dám tới. Có điều không sao cả, phụ nữ không muốn gả tới thì đàn ông ở nơi này có thể đi ra ngoài cướp, dụ dỗ, lừa gạt. Không quản là dùng thủ đoạn gì, có thể mang phụ nữ về chính là bản lĩnh của bọn họ. Phụ nữ bị mang về đây, có người thì nhận mệnh, có người phát điên, có người tự sát. Mà những người phụ nữ tự sát thì cũng bị ném vào trong hồ. Sau đó, tất cả những người phụ nữ chết trong thôn này đều bị ném vào trong hồ, hiến tế cho thánh nữ. Quốc gia mới được thành lập, thủ đoạn trộm cướp dụ dỗ đã không thể kiếm được nhiều phụ nữ nữa. Phạn Già La nhìn thẳng vào Lâm Niệm Từ hỏi: Cô nói coi, đàn ông sống trong thôn này phải làm sao đây? Lâm Niệm Từ không ngừng lắc đầu, giọng điệu nôn nóng: Tôi không biết, đừng hỏi tôi, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Phạn Già La nói tiếp: Không đủ phụ nữ, bọn họ có thể dùng chung. Một người phụ nữ thì một nhà, hoặc là cả một thôn có thể dùng chung. Vì thế nơi này trở nên lộn xộn. Tống Duệ lắc đầu nói: Khó trách nơi này có nhiều người dị dạng như vậy, thì ra là vì giao phối cận huyết. Huyền Thành Tử bán quỳ xuống, phát ra âm thanh nôn khan: Chuyện này quả thật nghe quá rợn người. Lâm Niệm Từ bịt tai lại, không muốn nghe nữa. Đáng sợ, đáng sợ quá, có đánh chết cô cũng không tin trên đời này có chuyện như thế. Phạn Già La trực tiếp chuyển âm thanh của mình vào trong đầu cô ta. Sau đó, Đoàn Tiểu Vân vô tình đi tới nơi này, cảm thấy rất hài với những kẻ vô nhân tính này. Vì thế, đã chọn một người phụ nữ làm đại diện, thu thập phân bón cho mình. Cô hiểu đúng không? Phân bón kia chính là máu và thịt của con người. Sau đó xảy ra chuyện gì thì đích thân hai người đã được trải nghiệm rồi đó. Cũng không cần tôi nói nữa đúng không? Phụ nữ bị bọn họ lừa tới đây nhiều vô số kể. Đàn ông bị giết chết, lấy nội tạng cũng đếm không hết. Mà bọn họ dựa vào loại quả mang thai này mà có được ngàn vạn đứa bé. Con trai thì bán lấy tiền, con gái thì ăn tươi, hiến tế, bỏ vào hồ. Bọn họ uống nước trong hồ lớn lên, đương nhiên cả người đều là ác nghiệp. Mục tiêu của bọn họ không phải giết người, mà là tiêu diệt quần thể nữ tính. Nhưng trên đời này có nữ tính, cũng như lúc ban đầu thiên địa có âm dương, đó mới là đại đạo luân thường. Phạn Già La đứng dậy, nhìn Lâm Niệm Từ đang run lẩy bẩy hỏi: Cô đoán coi, cái ngày mà bọn họ viết dìm chết bé gái mới sinh thành tộc quy là ngày nào? Lâm Niệm Từ buông đôi tay đang bịt tai lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn sang, tự hồ đã nghĩ tới gì đó. Phạn Già La chăm chọc nhếch khóe môi, gật đầu nói: Đúng vậy, cô đoán không sai, chính là cái ngày mà cô đột nhiên bị cắn trả, cũng không thể tiếp tục tạo ra bất kỳ thần tích nào nữa. Cũng chính là ngày cô cho rằng mình đã sắp bước được vào cánh cửa thành thần, nhưng rồi lại từ trên cao rơi xuống. Cũng chính là ngày mà cô quay trở về phái Thiên Thủy nhờ sư phụ giúp đỡ. Lâm Niệm Từ lắc đầu, giọng nói khàn khàn: "Vì sao? Vì sao lại tính trên đầu tôi chứ? Những chuyện đó không phải do tôi làm." "Cô vẫn chưa hiểu à? Bởi vì hành vi phạm tội của những kẻ này không chỉ đơn giản là giết người." Phản Già La lạnh lùng nói: "Mà là nghịch luân lý, nghịch chủng tộc, nghịch âm dương, nghịch thiên đạo. Mà ác nghiệp nghịch thiên, nghịch loại, nghịch luân thường này, bọn họ làm sao gánh vác được chứ? Bọn họ gánh không được, đương nhiên phải do người khởi xướng là cô gánh rồi. Mà cô có gánh nổi không?" Lâm Niệm Từ cúi đầu, nhìn đôi tay khô quắt đầy nếp nhăn của mình, đã hiểu được đáp án. Huyền Thanh Tử lạnh lùng nói: "Ác nghiệp như vậy, có là thần tiên chân chính cũng không gánh nổi, huống chi cô ta chỉ là con người." Giờ nghĩ lại thì Huyền Thành Tử thật hối hận. Lý do thoái thác của Tống Ân Từ năm đó, chỉ cần bất cứ người nào trong phái Thiên Thủy có nghi vấn trong lòng, bấm đốt ngón tay tính toán một chút là có thể phân rõ chân tướng. Nhưng lại không có một ai nghi ngờ, không một ai. Cô ta nói thương tích trên người mình do Phạn Già La gây ra, mọi người đều tin. Bởi vì Phạn Già La là tên ác đồ đã chính tay đâm chết sư thúc, tổn thương sư tỷ có gì kỳ quái đâu chứ. Thành kiến thật sự có thể làm con người ta mù quáng tới mức có mắt không tròng. Huyền Thanh Tử vứt cây gậy sắt trong tay, chán nản quỳ rạp xuống. Hắn sai rồi, mấy năm nay hắn thật sự đã sai hoàn toàn. Lâm Niệm Từ cố sức vuốt nếp nhăn trên tay, cấp tốc muốn bù vào số sinh mệnh lực bị mất đi, nhưng không có tác dụng. Vực sâu đã nhắm tới cô thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phạn Già La từng bước đi tới bên cạnh Lâm Niệm Từ, đặt tay trước mặt cô ta. Lâm Niệm Từ theo bản năng phát ra từ trường chống đỡ, nhưng chỉ nghe Phạn Già La nhàn nhạt nói: "Không dung hợp dương ngọc thành một thể hoàn chỉnh, rồi luyện hóa nó thành một cơ thể, thì ở trong mắt tôi, cô vĩnh viễn chỉ là một kẻ đáng thương, có thể tùy ý nghiền ép. Cho nên, cô đi đi." "Cái gì?" Lâm Niệm Từ ngây dại. Cô ta cứ cho rằng ngày hôm nay ân ân oán oán của mình và Phạn Già La sẽ chấm dứt. "Tôi đoán được cô còn 3 món nợ phải trả." Phạn Già La thu tay lại, hất càm về phía cổng thôn. "Đi đi, trả lại món nợ mà cô đã nợ người ta đi, sau đó trở lại thanh toán món nợ giữa tôi và cô." Lâm Niệm Từ vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy đi. Về phần nợ gì đó, tính toán gì đó, hoàn toàn không nằm trong phạm vi tự hỏi của cô. Lâm Niệm Từ chỉ muốn rời xa Phạn Già La, rời xa cái hồ nước đen này, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Tuy cô ta đã sống hơn 200 năm, nhưng căn bản chưa từng chịu bao nhiêu đau khổ. Ở tông môn, cô ta có sư phụ và sư huynh đệ che chở. Sau khi rời đi thì có Trương Văn Thành che chở. Chờ đến khi tách ra khỏi Trương Văn Thành, cô ta lại có một đám tín đồ che chở. Khi bị cắn trả thì biến thành trẻ con, tiếp tục do sư phụ và các sư huynh đệ che chở. Sinh mệnh của cô ta giống như một vòng luân hồi, thật tương tự như Phạn Già La, nhưng rồi lại hoàn toàn trái ngược. Phạn Già La là luân hồi trong địa ngục, mà Lâm Niệm Từ thì vẫn luôn chìm trong bình mật, hưởng thụ săn sóc và tung hô của người khác. Như vậy, cô ta làm sao có thể mạnh mẽ phản kích chứ? Năm đó có thể quyết tâm tàn nhẫn giết chết Phạn Già La như vậy cũng là vì Trương Văn Thành không ngừng đầu độc, cộng thêm đối phương đã tự mình lên kế hoạch tất cả mọi chuyện, vì thế mới có thể được thuận lợi thực hiện.

Huyền Thành Tử thật sự không xứng đứng ở đây. Huyền Thành Tử tựa hồ biết bọn họ nghĩ gì nên gật đầu nói: không sai, ta không xứng. Cuộc đời này tất cả những quyết định của ta đều là sai lầm. Bức ép Vạn Già La sử dụng ngọc bội sông Ngư cứu sống Huyền Dương Tử là sai. Muốn để Tống Ân Từ làm linh tử là sai. Lấy ngọc bội từ chỗ Vạn Già La tặng cho Tống Ân Từ là sai. Cưng chiều Tống Ân Từ bất chấp hết thảy nguyên tắc là sai. Không chút giữ lại truyền thụ tất cả cấm thuật của phái Thiên Thủy cho Tống Ân Từ là sai. Ngăn cách phái Thiên Thủy với thế tục là sai. Khinh thường người bình thường là sai. Ta có hai sai lầm lớn nhất. Một là trách oan Phạn Già La, làm hắn phải chết oan nơi đất khách. Hai là mưu tính thành thần. Đời này ta tự hồ không làm được quyết định nào chính xác, vì thế mà phái Thiên Thủy cũng bị liên lụy mà lưu lạc tới nước này. Huyền Thành Tử chậm rãi ngồi xuống bồ đoàn, mệt mỏi xua tay: các trò hãy đi đi. Từ nay về sau, trên đời không còn phái Thiên Thủy nữa. Sư phụ! Tri Phi đạo trưởng kinh hãi hô, nhưng cũng lập tức phản ứng được. Phái Thiên Thủy từ lâu đã không còn như ngày xưa nữa rồi. Một tổ chức tà giáo, căn bản không có chỗ sinh tồn trong thế tục. Danh tiếng trong huyền môn cũng thật thối nát. Còn có nhiều kẻ thù như vậy, nếu không đi, lẽ nào tất cả cùng chịu chết? Đi đi, đi hết cả đi. Nếu các trò thật lòng muốn nghiên cứu đạo thuật thì tu hành ở đâu cũng giống nhau cả thôi. Nếu các trò chỉ muốn học được bản lĩnh rồi ra thế tục mưu sinh, dùng danh nghĩa của phái Thiên Thủy thì chỉ liên lụy tới thanh danh của các trò, còn không bằng làm tán tu. Huyền Thành Tử ôn hòa nhã nhặn nói: các trò hãy đi đi, ta mệt rồi. Mọi người sớm đã có tâm tư, nghe vậy liền lục tục rời đi. Trường Sinh và Trường Chân yên lặng quỳ xuống, dập đầu ba cái rồi cũng rời đi. Lâm Niệm Ân nước mắt lã chả nói: sư phụ, sư tổ, con không biết phải đi nơi nào. Hắn là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã lớn lên trong đạo quan, sớm đã xem nơi này là nhà. Huyền Thành Tử yêu thương nhìn Lâm Niệm Ân, cuối cùng quay sang nói với Tri Phi đạo trưởng: trò ra ngoài lập môn hộ khác đi, tốt xấu gì thì cũng lưu lại một nhánh của phái Thiên Thủy. Nhưng trò phải nhớ kỹ, sau này khi thu nhận đồ đệ, nhất định phải xem kỹ phẩm hạnh của bọn họ, đừng để dạy ra một Tống Ân Từ. Sai lầm của ta, trò ngàn vạn lần đừng tái phạm. Tri Phi đạo trưởng lệ rơi đầy mặt quỳ xuống: sư phụ, con nhất định sẽ tiếp tục kéo dài truyền thừa của phái Thiên Thủy, cứu giúp sinh linh, bảo vệ lê dân, trấn giữ huyền môn, trợ giúp quốc gia, mở rộng chính khí khắp trời đất, bảo vệ đại đạo chính thống. Những dòng chữ khắc trên bia đá con không dám quên một giây một phút nào. Mấy năm nay con cũng đã phạm rất nhiều sai lầm. Phái Thiên Thủy lưu lạc đến nước này, con cũng phải gánh vác trách nhiệm. Là con không dạy dỗ tốt đồ đệ, là con đã phá hủy môn phong, là con kiêu ngạo tự phụ, khinh thường người bình thường, cho nên đã phá hủy đi tâm tính của các trò ấy. Lỗi của con cũng không hề ít hơn ngài. Sư phụ, con sẽ dùng quãng đời còn lại để sửa chữa lại những sai lầm này. Tri Phi đạo trưởng cốp cốp cốp dập đầu ba cái. Người đã lớn tuổi nhưng lại khóc tới nước mắt giàn giụa, khổ sở như một đứa nhỏ không có nơi nương tựa. Từ nay về sau, hắn đã không còn nhà. Huyền Thành Tử nhắm lại đôi mắt đầy nước mắt, nức nở nói: trò biết sai là tốt rồi. Đi đi, hãy lưu lại một chút chính hướng cho phái thiền thủy. Tổ tiên trên trời đang nhìn trò, trò làm tốt thì bọn họ sẽ phù hộ trò. Trò ngàn vạn lần đừng như ta, sai rồi lại sai, tất cả đều là sai. Con biết rồi sư phụ, con nhất định sẽ làm thật tốt. Tri Phi đạo trưởng dập đầu tới máu chảy mới lưu luyến rời đi. Lúc này Huyền Thành Tử mới nhìn sang Lâm Niệm Ân nói: trò đã không còn chỗ để đi, vậy ở lại đi. Cảm ơn sư tổ. Trái tim hoảng loạn của Lâm Niệm Ân lúc này mới bình ổn lại. Một ngày nào đó, nếu trò muốn đi thì có thể đi bất cứ lúc nào. Huyền Thành Tử suy nghĩ một chốc lại nói: tên của trò không tốt lắm, để ta giúp trò sửa lại đi. Niệm Ân, Niệm Từ, ghép lại chính là Tưởng Niệm Ân Từ. Một kẻ như vậy có gì tốt mà tưởng niệm chứ? Huyền Thành Tử thấm ướt đầu ngón tay, viết hai chữ: từ nay về sau, trò gọi là Lâm Chính, là chính của thiên địa hữu chính khí. Cảm ơn sư tổ. Lâm Chính lập tức quỳ xuống dập đầu. Sau khi biết được những chuyện năm đó, kỳ thật hắn cũng rất ghét bỏ cái tên của mình, chỉ là hơi khó nói ra mà thôi. Trò đi đi, ta muốn ở với các vị tổ tiên một hồi. Huyền Thành Tử ra lệnh đuổi người. Lâm Chính lập tức rời đi. Trong điện thoáng chốc an tĩnh lại, chỉ có tiếng nến cháy lách tách, giống như tiếng ai khẽ thở dài. Huyền Thành Tử tập trung lắng nghe một chốc, vành mắt dần dần ửng đỏ, rồi mới cố chống đỡ thân thể không ngừng già yếu của mình đi ra hậu viện. Từ trong ngăn tủ kín lấy ra một cái hộp, rung rung mở ra. Bên trong đặt mấy quyển trận pháp, mấy tờ giấy đã ố vàng, nhưng ghi chú bằng chu sa ở bên trên thì trông như mới. Huyền Thành Tử vuốt ve những con chữ kia, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Những quyển trận pháp này là của Huyền Dương Tử, ghi chú bên trên cũng là Huyền Dương Tử ghi. Sau khi hủy đi trận thế thiên, Huyền Dương Tử đã quên hủy bỏ những sách vở mà mình từng tham khảo, cũng quên đi ghi chú mà mình ghi lại bên trên. Có thể trở thành đệ nhất cao thủ huyền môn, ngộ tính của Huyền Thành Tử đương nhiên không kém. Chỉ với vài nét bút này đã hiểu được trận pháp tế thiên, thậm chí còn cải tiến nó. Sau khi Tống Ân Từ chết, hắn đã từng tuyệt vọng tới không thể kiềm chế. Vì thế, tâm ma bất ngờ bộc phát, tâm tình cũng biến đổi. Năm đó Huyền Dương Tử chỉ nghĩ chứ chưa hành động, mà Huyền Thành Tử thì đã bí mật đi tới Bê Thị, chia trận pháp tế thiên thành những trận nhỏ, bày trong 77-49 con sư tử đá, bố trí ở cách vị trí mắt trận tương ứng. Chỉ cần khởi động một trong số mắt trận thì hắn có thể dùng tính mệnh của 8 triệu dân số Bê Thị để hiến tế thành thần. Sau khi thành thần rồi thì hắn muốn tìm hồn phách Tống Ân Từ trong địa phủ, giúp cô ta tái tạo nhục thân. Mà thứ Phạn Già La tiên đoán được chính là thảm trạng của Bê Thị sau khi trận pháp tế thiên bị khởi động. Máu tươi của 8 triệu người đủ để tụ thành một biển máu đỏ ao lưu chuyển trong thành phố. Vô số oan hồn lượn lờ gào thét trên biển máu, phát ra tiếng kêu khóc không cam lòng. Giờ phút đó, trời đất bi thương, nhật nguyệt biến sắc, nhân gian cũng biến thành địa ngục. Nếu Phạn Già La không xuất hiện, không bốc trần, không hung hăng thức tỉnh Huyền Thành Tử, tương lai đó nhất định sẽ xảy ra. Lúc này, Huyền Thành Tử cầm những bản vẽ nghịch thiên này, từng bước đi ra ngoài điện rồi đốt chúng đi, cuối cùng quỳ gối trước linh vị tổ tiên sám hối. Sau khi quỳ 3 ngày 3 đêm, Huyền Thành Tử vỗ một chưởng vào đỉnh đầu mình, tự sát. Lại qua 3 ngày thì Lâm Chính mới phát hiện thi thể Huyền Thành Tử, liền tan vỡ òa khóc. Phái thiên thủy hiển hách mấy nghìn năm cuối cùng đã ầm ầm sụp đổ, không còn tồn tại. Lâm Niệm Từ suốt đêm chạy trốn tới thị trấn Tiểu Đường, sau đó mượn điện thoại của người đi đường gọi một cuộc điện thoại. Không tới nửa tiếng đồng hồ sau, đã có một chiếc xe sang trọng kín tiếng tới đón, đồng thời một đường chăm sóc cẩn thận, đưa tới khu trung tâm của tỉnh bên cạnh. Thánh nữ, ngài bị thương rất nặng, chúng tôi sẽ đưa ngài tới bệnh viện trước nha. Người đàn ông áo đen bảo vệ Lâm Niệm Từ suốt quãng đường cung kính nói: ta cần linh vận. Lâm Niệm Từ nói xong câu này thì ôm ngực, cảm thấy tim mình đập thật nhanh, nhắm mắt vừa nãy tựa hồ có chuyện gì đó không tốt đã xảy ra. Hàng triển lãm trong viện bảo tàng có thể tráo đổi đã đổi cả rồi, hàng có khí vận trên thị trường đã rất khó tìm. Người áo đen kia nói: chỉ là chúng tôi vừa phát hiện được một niềm vui bất ngờ, ngài nhất định sẽ thỏa mãn. Niềm vui bất ngờ gì? Lâm Niệm Từ ho ra một ngụm máu tươi, không có cách nào tự hỏi tới dự cảm không may vừa nãy nữa. Người đàn ông đồ đen kia nhìn chằm chằm đôi môi dính đầy máu tươi của Lâm Niệm Từ, ánh mắt lóe sáng. Ngài tới xem thì biết ngay. Hắn lấy ra một cái khăn tay, giọng nói thật ôn nhu: trước tiên ngài lau khóe miệng đi đã. Lâm Niệm Từ lung tung lau máu dính trên mặt, sau đó dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi. Đám người áo đen này đều là giáo đồ của cô, rất trung thành. Trong hơn 100 năm rời khỏi phái Thiên Thủy, Lâm Niệm Từ đã lén dựng một giáo phái gọi là Thánh Nữ Giáo. Cô ta sớm đã phát hiện lời chúc phúc của mình có thể làm cho người bình thường có được sức mạnh thần kỳ, vì thế liền dùng phương pháp này lôi kéo một đám tín đồ. Người trung thành càng tận tâm thì cô ta sẽ ban cho họ càng nhiều sức mạnh hơn. Kẻ có lòng dạ khó lường thì sẽ hút khô sinh mệnh lực của bọn họ, dùng đó để giết gà dọa khỉ, dần dần liền nuôi ra được một đám chó ngoan ngoãn nghe lời. Ở trước mặt con chó, Lâm Niệm Từ đương nhiên có thể an tâm mà ngủ say. Nhưng lần này cô ta lại tính sai. Sau khi cô ta ngủ, người đàn ông áo đen kia dùng túi zip đựng chiếc khăn tay dính máu kia lặng lẽ đưa cho tên trợ lý ngồi ở hàng ghế trước. Trợ lý nửa đường xuống xe mang khăn tay tới phòng thí nghiệm. Mà Lâm Niệm Từ thì bị đưa tới một ngôi biệt thự ở vùng núi xa xôi, gặp một người đàn ông đang điêu khắc một khối ngọc thật lớn. Người đàn ông áo đen kia chỉ bóng lưng người đang bận rộn bên kia, nhẹ giọng nói: hắn ta tên là Dịch Giang Nam, hắn có thể khắc ra tác phẩm nghệ thuật có linh vận, có hắn thì ngài không cần sầu rĩ vì thiếu linh khí nữa.